Chương 221, bắt lấy xà. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, không thành vấn đề. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo xem một chút đi, ý của ngươi như Quách Phủ mỉm cười thì nói, Thiên Diêu ca, ta là cầu còn không được, nếu nói như vậy, cái kia chúng ta đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ liền đến địa phương, sau đó, Doãn Chí Bình đi tới nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, Quách Phủ, các ngươi đã trở về. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, chúng ta sau khi thấy núi có một cái đại mãng xà, cho nên ta hiện tại mang theo đệ tử muốn đuổi đến Hậu Sơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng tránh hảo có ý tứ này, cái kia ta và các ngươi cùng đi bắt mãng xà. A Doãn Chí Bình mỉm cười nói, tốt, có Lâm Thiếu Hiệp tòa chấn, ta muốn lần này chúng ta nhất định có thể mã đáo thành công. Vì thế, bọn họ hướng phía sau núi phương hướng chạy đi, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi phía sau núi, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu hai mắt qua lại nhìn bốn phía, không có quá nhiều một hồi, hắn liền phát hiện mãng xà chỗ. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, chuyện này ngươi liền bao ở trên người ta à, ta nhất định có thể bắt được nó. Doãn Chí Bình gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu bắt đầu triển khai vây bắt, đột nhiên, cái này cái đại mãng xà liền hiện thân, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi này mãng xà, thật là thật lợi hại, lần này ta muốn để cho ngươi biết lợi hại. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hai tay hướng phía đại mãng xà trên người chụp tới, thế nhưng cái này đại mãng xà quá giàu hoạt rồi, Lâm Thiên Diêu bắt lấy mấy lần đều không thể thành công. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, có cần hay không ta tới hỗ trợ? Chỉ thấy Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không cần, loại hoạt động này quá nguy hiểm, ngươi không quá thích hợp. Quách Phù chứng kiến Lâm Thiên Diêu quan tâm như vậy chính mình, nàng cao hứng vô cùng. Vì vậy, nàng lui về phía sau một bước, mà Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, rất nhanh, hắn liền đem mãng xà chụp được. Lúc này, Doãn Chí Bình cao hứng nói, thật tốt quá, chụp được, chúng ta cuối cùng thành công. Nói xong, Doãn Chí Bình liền không ngừng vỗ tay, sau đó, có hai cái đệ tử bước nhanh đi qua tới, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, các ngươi hiện tại mau nhanh đem đại mãng xà mang tới phòng trong. Mà các đệ tử không ngừng gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu đột nhiên có nghi vấn, hắn lớn tiếng nói, các ngươi lên mặt mãng xà đến cùng dùng làm gì? Doãn Chí Bình mỉm cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta nghĩ ngươi có chỗ không biết, cái này đại mãng xà toàn thân đều là bảo vật, nhất là trên người nó huyết, càng là chữa bệnh thuốc tốt, mà chúng ta chủ yếu là muốn lấy cái này cái đại mãng xà huyết. Lâm Thiên Diêu vừa nghe liền hiểu, hắn lớn tiếng nói, được rồi, nếu như còn có cái gì ta giúp một tay, ngươi cứ việc nói. Doãn Chí Bình liên tục phất tay nói, Lâm Thiếu Hiệp, đa tạ ngươi, không cần, kỳ thực ngươi đã giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, nếu như vậy, chúng ta đây sẽ không nói gì. Sau đó, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta đến phòng trong nghỉ ngơi đi. Quách Phù cười nói, không thành vấn đề, vậy chúng ta đi bây giờ a. Sau đó, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới, rất nhanh, bọn họ liền tìm tới hai cây sợi dây, bọn họ tất cả đều đang ngủ. Làm ngày thứ hai vừa rạng sáng, Lâm Thiên Diêu hướng phía đi ra bên ngoài, hắn chứng kiến Doãn Chí Bình ở luyện công, vì vậy, hắn liền hỏi bắt đầu cái kia cái đại mãng xà sự tình, mà Doãn Chí Bình cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cứ yên tâm đi, cái kia cái đại mãng xà ta đã xử lý xong. Lâm Thiên Diêu nghe xong lời này liền yên tâm, hắn lớn tiếng nói, được rồi, vậy chúng ta đã đem tất cả tâm tư thả ở luyện công bên trên. Doãn Chí Bình gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu liền cho Doãn Chí Bình chỉ điểm chiêu thức, mà Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thì ra các ngươi ở chỗ này đây. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, nguyên lai là ngươi, ta nhưng có thời gian rất lâu không thấy được ngươi. Triệu Chí Kính cười nói, ta bình thường đều tại Hậu Sơn luyện công, ngươi đương nhiên không thấy được. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta nghe nói võ công của ngươi tiến rất xa, các lộ ủy chưa có thời gian, ta rất muốn gặp thưởng thức một phen. Triệu Chí Kính cười nói, không sai, thì ra ngươi cũng biết. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, dĩ nhiên, cái này Sơn Nam Hải Bắc sự tình, ta cái gì không biết. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, được rồi, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta chắc đúng luyện, ta muốn chúng ta có thời gian rất lâu không có làm như vậy. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, hai anh, tốt, sợ ngươi liền không phải hảo hán. Nói xong, hai người bọn họ lần nữa đánh nhau, mà Lâm Thiên Diêu rất muốn nhìn đến võ công của bọn họ chiêu thức, mà khi hắn nhìn một chút, hắn liền cảm giác tốt, vì thế, hắn cười nói, kỳ thực, các ngươi có thể đem chiêu thức tái phát huy hoàn mỹ một ít. Triệu Chí Kính nghe xong ngây ngẩn cả người. Hắn lập tức dừng lại lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ngươi có ý tứ? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nói ngươi còn có thể đánh tốt hơn. Lúc này, Triệu Chí Kính liền cảm thấy hứng thú, hắn cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cho ta chỉ điểm một chút, ta sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, con người của ta hành tẩu giang hồ quán, ta còn thật không cần chỗ tốt, như vậy đi, ta tới nói cho ngươi biết ta nói xong. Lâm Thiên Diêu liền chỉ điểm, mà Triệu Chí Kính nghe xong cười cười, hắn lớn tiếng nói, được rồi, ta toàn bộ đều hiểu. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua tới, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, ta cũng biết ngươi đợi phiền muộn, nói thật, ta hiện tại cũng hiểu được không có ý nghĩa. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi một mảnh nhỏ đại sâm lâm, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi biết không, mảnh này Lâm Tử Phi thường thích hợp luyện công. Quách Phù nghe xong qua lại nhìn một chút, nàng lớn tiếng nói, không sai, ta cũng phát hiện chút này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại bắt đầu luyện. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đem mỗi người tốt nhất võ công chiêu thức lấy ra, rất nhanh, bọn họ tất cả đều luyện. Khi thơ y gian qua nửa giờ, bọn họ toàn bộ đều luyện xong, lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi A, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, không thành vấn đề. Bọn họ ngồi xuống, Quách Phù đột nhiên khát nước, nàng lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ta bây giờ tìm chút hoa quả, ngươi chơ một chu tờ.